Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, trước diệt châu chấu, phía sau Chu Hãn, Dịch Thư Nguyên lên thiên giới thuyết phục thiên thần cũng trợ giúp Hành Vũ kỳ thật rất đơn giản. Cái gọi là lên trời muốn hạ xuống tai kiếp tự nhiên là thiên thế. Nhưng trên thực tế Đại Dung vượt qua một kiếp này đến bây giờ cũng tính là định số. Như vậy đến tột cùng thiên số là gì? Thiên lý là gì? Phải chăng là định số? Dịch Thư Nguyên đều tự thân lên trời. Không phải định số hắn cũng muốn làm thành định số. Mà thiên thần cũng tự có suy tính. Một phương diện Dịch đạo tử nói có lý. Một phương diện Long tộc tới đây Hành Vân Bố Vũ nhìn như mất mặt thực ra là một phần đảm đương. Thiên giới cũng không khả năng một mực cùng Long tộc dương cung bạt kiếm. Cũng có hòa hoãn chi ý. Dưới loại tình huống này. Lĩnh Đông, mùa mưa, đến tới. Năm ấy đại thử, Lĩnh Đông các cảnh khắp nơi mưa rơi. Hơn nữa tần suất cũng không thấp. Lĩnh Đông vạn dân cùng nhân gian các nơi tự nhiên không rõ lắm cụ thể nguyên nhân. Nhưng tại các dân chúng cùng triều đình các quan viên nhìn tới. Lĩnh Đông tình hình hạn hán là dài. Dù cho căn nguyên chưa tiêu. Nhưng dùng phàm nhân thị giác nhìn tới xác thực như thế. Lĩnh Đông các nơi trong đồng ruộng. Hoa màu cây trồng nhao nhao tỏa ra sức sống. Một chút triệt để làm chết địa phương nếm thử gieo cái khác cây trồng. Mà rất nhiều trong đồng ruộng cây trồng nhao nhao phản xanh. Bất quá loại tình huống này nạn châu chấu nguy hại tự chói mắt lên. Rồi rào mưa xuống nhượng cây cối sinh trưởng nhanh chóng. Châu chấu quy mô cũng cùng ngày càng tăng. Nhưng so sánh đối kháng hoàn toàn không có mưa rơi hạn hán. Châu chấu chí ít cũng là có thể nhìn được sờ được đối thủ. Vân Châu, Thiển Thương huyện, tại hôm nay cái này mặt trời lặn phía trước thời khắc. Toàn huyện trên dưới thậm chí tới gần huyện trong thôn làng. Có ít ngàn đều tập trung vào này huyện góc đông nam điền khu. Vừa nghe nói muốn đi theo Trấn Hưng Tư Mã đại nhân cùng một chỗ diệt châu chấu. Thiển Thương huyện bên trong các thôn trấn thậm chí trong thành các phường. Chỉ cần là có thể phái ra lao động tất cả đều hưởng ứng hiệu triệu tới. Không bàn nam nữ già trẻ. Cơ hồ nhân thủ một chi cán dài. Cán bên trên treo lấy vải bố. Sở Hằng mặc một bộ lộ cánh tay áo ngắn. Tay nắm lấy cán dài lộ ra vững chắc cánh tay cùng cơ bắp. Thiển Thương huyện huyện lệnh ở bên trong trong huyện quan viên cũng là không sai biệt lắm trang. Phục, hoàn cảnh là thật có thể ảnh hưởng thậm chí cải biến một người. Những này những năm qua trước kia sống an nhàn sung sướng các đại lão gia. Bây giờ từng cái đều hiểu được xung phong đi đầu đạo lý. Lúc này Sở Hằng dùng đã rèn luyện ra được vang dội thanh âm gào thét lớn. Vân Châu các hương thân, Thiển Thương huyện phụ lão nhóm, Lưu Loan huyện đã bị châu chấu ăn hết sạch. Chúng ta muốn bảo vệ chính mình ruộng đồng. Lại không thể có bất kỳ buông lỏng, gần vạn người phân tán tại từng cái phương vị. Sở Hằng thanh âm lại lớn cũng truyền không đến tất cả mọi người trong tai. Nhưng tự nhiên có quan phủ người từng cái truyền đạt. Sở Hằng lúc nói chuyện, mơ hồ có động tĩnh càng ngày càng gần. Ông vù vù, đây là một loại khủng bố âm thanh. Chỉ ít đối với bây giờ Lĩnh Đông bách tính mà nói là dạng này. Bên kia sườn núi nhỏ phương hướng. Một phiến đen nghịt mây đen bay sát mặt đất tới. Cái này đương nhiên không phải tầng mây rơi xuống, mà là thành phiến liên miên châu chấu. Lập cờ đỏ, khu trùng, nhóm lửa, Sở Hằng hô to lên tiếng. Lập tức có quan sai lao tới các nơi truyền đạt chỉ lệnh. Lập cờ đỏ, khu trùng, nhóm lửa, truyền đại nhân mệnh lệnh. Lập cờ đỏ, khu trùng, nhóm lửa, đây là trước đó ước định tốt mệnh lệnh phương thức. Quả thực như là quân đội đồng dạng. Từng cây treo lấy vải đỏ cán dựng lên. Các nơi đám người kích động tiếng kêu bên trong. Một chút bị cao nhân chắc định đặc thù phương vị. Dâng lên thành phiến từ nhánh củi chất đống hỏa diễm. Xua đuổi, thiêu đốt, đào hố chôn lấp chờ. Liền là Sở Hằng đối kháng chính diện châu chấu quần phương thức. Phô thiên cái địa châu chấu bay tới. Mấy ngàn tên bách tính ra sức vung gậy vỗ. Có người rơi vào mù quáng trong hỗn loạn. Nhưng cũng không ít bách tính chiếu theo nguyên bản yêu cầu. Thành quần kết đội cùng một chỗ xếp lấy huy động vải bố cùng cán. đám người theo chúng hiệu ứng khiến cho một số người hỗn loạn cũng bị ngừng lại. Mọi người hình thành bức tường người, đem rất nhiều châu chấu hướng hỏa diễm chỗ xua đuổi. Nơi này châu chấu bản thân bay cũng không cao, trên dưới một lòng bên dưới. Mặc dù rất nhiều châu chấu đã rơi xuống đồng ruộng, nhưng xua đuổi cũng là có hiệu quả rõ ràng. Hỏa diễm hình thành từng mảnh tường lửa nhìn như ngọn lửa cũng không tính rất cao. Nhưng chỉ cần châu chấu bay qua trên không, dù cho không có trực tiếp chạm đến hỏa diễm, đại bộ phận cũng sẽ bị nhen lửa đôi cánh. Tầng trời thấp bồng bềnh lấy vô số châu chấu tạo thành đốm lửa. Lại có mấy không rõ châu chấu từ trên trời rơi xuống. Không chỉ là chính diện đối kháng, châu chấu bừa bãi qua hoặc là dừng lại qua địa phương. Thế tất lưu lại đại lượng trứng trùng. Bây giờ lĩnh đông khí hậu 10 phần cổ quái. Có thể là một trận mưa hạ xuống. Nhưng thường thường phía sau mấy ngày thậm chí khả năng ngày thứ hai tựu trời nắng chang chang. Thái dương thiêu đốt phi thường cay độc. Cho nên Sở Hằng sai người tại châu chấu quá cảnh ruộng đồng thậm chí một chút trên hoang dã. Đem đất lật ra tới. Trực tiếp dùng nham hiểm dương quang đem trứng trùng phơi chết. Hiệu quả chắc tuyệt, chính diện thiêu đốt đánh giết, hậu phương cắt đứt đầu nguồn. Đây là Trấn Hưng Tư Mã Phủ đang trưng cầu rất nhiều ý kiến về sau phương án. Đương nhiên, có người sùng bái châu chấu thần, cho rằng cần kính sợ châu chấu mới có thể được đến tha thứ sự tình. Một khi phát hiện, hết thảy phá hủy, tổ chức dâm tự người hết thảy bắt giam. Tại Thiền Thương huyện ra sức đánh giết châu chấu thời điểm. Trong đám người cũng không thiếu một chút giang hồ khách, đồng dạng cùng bách tính cùng một chỗ đánh giết châu chấu. Tề Trọng Bân cùng Mạch Lăng Phi mấy người cũng ở trong đó. Chỉ bất quá cũng không biểu hiện ra điểm gì đặc biệt tới. Trước diệt châu chấu, phía sau Chu Hãn, phía này châu chấu đã ăn sạch sẽ hậu phương 2-3 cái huyện cây trồng cùng cây cối. Xông lấy Thiền Thương huyện tới là tất nhiên, theo sắc trời càng ngày càng mờ. Châu chấu tính hướng sáng khiến cho thành phiến liên miên côn trùng càng thêm tới gần hỏa diễm. Trong nháy mắt liền là đầy trời tắt lửa bay cao lại rơi xuống. Vì chuẩn bị tại ban đêm thời khắc đối phó nạn châu chấu bầy trùng. Hy sinh phía trước một cái huyện cơ hồ tất cả hoa màu cây trồng. Mới nghênh đón lúc này trong màn đêm người trùng đại chiến. Phương xa đỉnh núi nhỏ. Một phiến đã lớn đến dài hơn 3 trượng bóng dâm bị vô số châu chấu bao quanh. Hắn nhìn hướng phương xa đồng ruộng bên trên. Kia là từng đoàn phóng lên cao đại hỏa. Cách nhau khoảng cách xa như vậy. Nhưng nhượng trùng yêu cảm thụ đến một loại phả vào mặt hỏa lực. Cái này không chính là đống củi chi hỏa mang tới cảm giác. Bất quá khoảng thời gian này. Trùng yêu đã quá tự đại. Chỉ cảm thấy chính mình là thiên tai. Chính mình chính là châu chấu thần, thậm chí phẩm vị đến bị phàm nhân quỳ lạy cảm giác. Loại kia hương hỏa nguyện lực để nó như uống cam lộ vì đó say mê. Trước đây bị Mạch Lăng Phi gây thương tích con mắt lúc này đã tốt. Mắt kép nhìn chăm chú phương xa, cơ hồ bản năng phát hiện cùng chúng dân cùng một chỗ đập lấy châu chấu Sở Hằng. Ánh mắt nhìn thấy Sở Hằng thời điểm, chỉ nhượng trùng yêu cảm giác đến con mắt hơi có chút nóng bỏng. Nhưng nó hận ý dâng lên, nghiến răng nghiến lợi không thôi. Lĩnh Đông Tư Mã, người hủy ta thần cúng bắt ta tín đồ, đánh giết ta con cháu. Thực sự đáng giận, ta là trời giáng nạn châu chấu. Chính là thiên số, há lại là các người phàm nhân có thể đối kháng. Trùng yêu đập cánh, ẩn thân tại dày đặc châu chấu bên trong. Bay về phương xa trong đồng ruộng hỏa quang. Phàm nhân rất yếu ớt. Nhẹ nhàng huy động tay liềm liền có thể xương gãy phân thịt. Chính là càng tiếp cận nơi đó, trùng yêu phảng phất có thể cảm nhận được vô số châu chấu hỗn loạn. Có thể cảm nhận được vô số châu chấu bị liệt hỏa thiêu đốt lúc thống khổ. Côn trùng có lẽ không có chủ quan suy tính, nhưng có bản năng cũng sẽ có trước khi chết sợ hãi. Cái này vậy mà nhượng trùng yêu cũng cảm nhận được đè nén cùng hỗn loạn. Càng có một loại mãnh liệt nóng rực càng ngày càng để nó khó mà chịu đựng. Đã từng hắn dùng tương tự phương thức đối phó phàm nhân võ giả. Nhượng tiên thiên cao thủ đều thúc thủ vô sách. Bây giờ chính mình lại cảm thụ càng thêm mãnh liệt. Giết hắn, giết Lĩnh Đông Tư Mã. Ông, vô tận châu chấu thanh âm tựa như đều hóa thành kêu rên. Trùng yêu lắc lắc đầu não, lại nhìn về phía đại lượng phàm nhân, phảng phất bọn hắn liền là một phiến vô tận biển lửa tranh. Một tiếng trong trẻo kiếm minh truyền tới, phảng phất một chậu nước đá dội đến trùng yêu trong lòng, vừa mới khô nóng trong nháy mắt hóa thành giá lạnh. A giống, yêu vật kêu thảm tựa như quỷ khóc sói gào, sợ đến không ít xua đuổi châu chấu người đều trong lòng đập mạnh. Sở Hàng càng là nhìn hướng phương xa, trong lòng biết thiên sư cùng Mạch Đại Hiệp đám người xuất thủ. Mạch Lăng Phi thừa dịp bất ngờ cầm kiếm một kích, dù không thể nhất kích tất sát, nhưng trực tiếp chém xuống trùng yêu hai đầu chân trùng, lệnh trùng yêu thống khổ không chịu nổi. Yêu quái, lần trước chúng ta còn không có phân thắng bại đây. Trùng yêu lúc này đã sợ hãi, từ bỏ Lĩnh Đông Tư Mã, càng không có trực tiếp đối kháng, vậy mà không nói hai lời trực tiếp vỗ cánh mà chạy. Ô ô ô ô ô, trùng yêu mang theo một trận yêu phong, càng đem không ít châu chấu cùng một chỗ mang đi. Muốn chạy, Mạch Lăng Phi tay cầm bảo kiếm, lại tăng thêm đối yêu vật sâu thêm hiểu rõ, tâm khí đã rất là bất đồng. Trong tay kiếm ra trực chỉ yêu vật, kiếm phong khí kình phá vỡ bầy trùng, liền như là mũi nhọn rẽ nước, xông thẳng châu chấu. Tại châu chấu chạy trốn thời khắc, lại có như lôi đình tiếng vang nổ tung, lên lưới, vù tương đương, vù tương đương, vù tương đương, các phương vậy mà có trên trăm tên võ công không tầm thường võ giả thả xuống gậy gộc hiện thân, có người bay cao, có người tiếp sức, các nơi mặt đất bỗng nhiên dâng lên từng chương lưới lớn, trên lưới còn mang theo từng cái linh đang, ngăn chặn trùng yêu đường đi. Tại châu chấu triệt để tụ lại thành họa thời điểm, trùng yêu không dễ tìm cho lắm, nhưng bây giờ lại khác biệt, mặc dù như cũ không chắc vị trí, có thể châu chấu quần đi đâu, trùng yêu xác suất lớn cũng tại. Bất quá có một điểm trùng yêu kỳ thật không nghĩ sai lầm, hắn hiện tại cũng là tai một bộ phận, cần phải mượn người thế mới có thể chân chính đem đánh giết, nếu không có thể sẽ gặp dữ hóa lành, ngăn cản hắn. Võ giả giống to, hôm nay có thể diệt yêu quái thực sự là làm người phấn khích. Bành tương đương, trùng yêu trực tiếp không quan tâm phóng tới trong đó một chương cự ly quá gần né tránh. Không được lưới lớn, tiếp xúc lưới lớn một khắc vậy mà cảm thụ đến lôi quang cùng đau đớn. Bốn tên mở ra cái lưới này võ giả trực tiếp bị cùng một chỗ mang bay. Theo yêu phong cùng một chỗ bay về phía bầu trời. Cẩn thận, bắt lấy lưới, đừng để yêu quái chạy. Phía dưới võ giả từng cái dùng khinh công vọt lên, người người đều bắt lấy lưới, hơn nữa có càng nhiều người bắt lấy cái trước, ngạnh sinh sinh đem lưới kéo xuống. Cái lưới này cũng không biết làm bằng vật liệu gì, mặc cho trùng yêu làm sao lôi kéo đều không thể lập tức xé mở. Một đám người lôi kéo lưới, bị yêu quái ngạnh sinh sinh tại trên đất kéo đi, càng có võ giả sử dụng trong tay binh khí đánh về phía trùng yêu. Lại thường thường không thấy hiệu quả gì. Châu chấu cứng rắn giáp xác tại yêu quái trên thân càng lộ khoa trương, nhưng những cái kia đâm trúng phần bụng binh khí cũng thường thường có thể dẫn tới trùng yêu gào thét. Mạch Lăng Phi từ phía sau đuổi tới, hướng lên trời vọt lên, lăng không hướng xuống rơi kiếm, đương tương đương, yêu khí quấn quanh chân trước chặn lại một kiếm này. Nhưng cái này trùng yêu làm sao có thể cùng người so võ kỹ. Mạch Lăng Phi kiếm thế tại không trung xoay chuyển, trường kiếm lắc một cái liền trực tiếp chém đứt hai cái xúc tu. Phốc tương đương, giống trùng yêu bị đau một khắc này. Mạch Lăng Phi vậy mà rơi xuống trên lưng nó, tiên thiên chân khí hướng xuống đánh ra một trường. Bành tương đương, ầm vang tương đương, to lớn trùng thân lại bị cái này toàn lực một trường đánh đến rơi vào ruộng đồng. Chu vi bị kéo làm người cũng phải dùng ngừng lại thân hình. Nhao nhao có địa phương mượn lực. Trong lúc nhất thời vô số binh khí như mưa hạ xuống. Đã kiên cố giáp xác chỗ vô dụng, vậy liền tất cả đều hướng mềm địa phương hô hào. Chu vi bách tính gặp động tĩnh này, nhao nhao bị dọa đến né tránh. Mạch Lăng Phi vận kiếm ở trên, vừa nghĩ đâm xuống tự bị trùng yêu mãnh liệt đến khẽ vấp. Thân hình bất ổn. Nhưng y nguyên một kiếm vung ra, trực tiếp đem trùng yêu nhào lên một nửa cánh liên căn chém xuống. Ngao giống, trùng yêu thống khổ không thôi. Vừa mới đánh văng một đám võ giả lại tránh thoát lưới lớn hắn, không thể bay lên. Thân hình đánh tới một bên đốt cháy trong đống củi. Oanh, đốt cháy củi lửa nổ tung. Trùng yêu cánh vậy mà cũng bị nhen nhóm. Quả thực so rót dầu hỏa còn khoa trương. Có yêu quái a, thật là yêu quái a, hiển thánh chân quân phù hộ a. Đánh giết châu chấu trong dân chúng cũng có người nhìn thấy cái kia to lớn châu chấu. Nhao nhao hét lên kinh ngạc. Ta ăn ngươi, trùng yêu tại trong thống khổ lên quyết tử hung niệm. Dùng còn lại trùng chân cùng cánh duy trì cân bằng. Xông về mạch lăng phi. Quanh thân yêu khí càng là mang theo yêu phong từng trận. Vô số châu chấu hội tụ qua tới. Đến được tốt, A Phi không hề sợ hãi. Trực tiếp phá vào châu chấu quần bên trong. Bằng cảm giác phóng tới trùng yêu. Chu vi võ giả nhao nhao lấy tới bó đuốc. Tại bầy trùng bên cạnh vung vẩy đánh. Mà bên trong là võ giả cùng yêu vật đối kháng. Toàn bộ quá trình, Tề Trọng Bân đều không có hiện thân. Hắn đương nhiên quan sát đến hết thảy thế cục biến hóa. Trong lòng biết không cần thiết hiện thân. Lúc này tai thế biến động cũng là lên quẻ tốt nhất thời cơ. Ngao, trùng yêu thê lương bi thảm trong thanh âm. Tề Trọng Bân trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Tại lại ít một cỗ tai khí dưới tình huống. Lĩnh đông khí số đã trở lên rõ ràng. Giờ khắc này, tự liền quá lĩnh đông địa phương khác bầu trời bố vũ dịch thư nguyên cũng lòng có cảm giác. Một đầu bạch long tại trong mưa gió nhìn về phương xa Ma Châu một góc. Dẫn đến hạn hán đồ vật đã bị liên miên không dứt nước mưa đuổi ra khỏi lĩnh đông hạch tâm Ba Châu. Đến tương đối biên giới Ma Châu. Cũng là giờ khắc này. Dịch thư nguyên trong lòng dâng lên một loại minh ngộ. Quả nhiên là hạn bạt sao. Hết chương.